xin dành cho chúng em ngàn muôn chiếc hôn nồng say. Xin đi chắc với em, đừng buông lời đôi cánh tay. Xin dành cho chúng em, đừng đem sẵn chia tình anh cho ai. Xin ở lại bên em, đừng vội vàng say gối. Nơi của riêng đôi mình, tình yêu đầu tiên em đã trao anh rồi, hãy giữ em bên anh một đời. Người ơi cùng em đi khắp nơi phương trời, cho nhau những ngày vui. Ngày vui là khi em có anh trong đời, lúc vắng anh em quên nụ cười. Người ơi cùng em bay khắp nơi phương trời, trong cơn say tình ơi. Dành trọn cho em ngàn muôn chiếc hôn nồng say. Xin ghi chặt vai em, đừng buông lời đôi cánh tay. Xin dành trọn cho em, đừng đem sức chia tình anh cho. Tình anh cho